mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Chương 232 nha, đã muộn một bước a. Linh Nhiên phía trên gió xoáy không ngừng mở rộng, xoay tròn dần dần lan đến toàn bộ sơn động. Sở hữu quỷ hồn bị trước nhập toàn hoa chung, như là bị gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, bị gột rửa cái sạch sẽ, hồn phách biến mất. Trống không trong sơn động đột nhiên truyền đến bùm bùm thanh âm ni, chỉ thấy trung ương màu đen. Cột đá đột nhiên vỡ vụn mở ra, dầm một tiếng, màu đen cục đá toái lạc đầy đất, nghĩ đến là bởi vì trong ngoài năng lượng cân bằng bị đánh vỡ. Bên ngoài quỷ lực biến mất, mà tồn trữ ở cột đá bên trong đã bị chuyển hóa sinh nguyên năng lượng. Trực tiếp đem toàn bộ cột đá căng vào. Chỉ thấy một đoàn đoàn màu trắng năng lượng sương mù từ bên trong phiêu tán ra tới. Tức khắc, toàn bộ không gian đều tràn ngập sinh nguyên hơi thở. Tố Tân hung hăng hút một ngụm, cảm giác mỗi cái lỗ chân lông đều ở kêu gào. Sảng khoái, bên ngoài cục đá rách nát, trung ương xuất hiện một cái gần như trong suốt khe lõm. Bên trong năng lượng thế nhưng ngưng tụ thành chất lỏng. Tấm tác, này còn không phải là nàng dùng linh nhiên luyện hóa quỷ lực cuối cùng được đến tinh thuần năng. Lượng sao, muốn luyện hóa vài cái quỷ vật mới có thể được đến một giọt. Mà hiện tại, này lấy cái khe lõm bên trong, ít nói cũng có tiểu một ly nước đi. Chính là năng lượng lại không ngừng theo màu trắng xương khói tiêu tán. Khe lõm linh dịch chính lấy mắt thấy tốc độ giảm bớt. Tố Tân cái kia thịt đau. Ai, quá phí phạm của trời, không chút do dự phát tới, ở linh nhiên thượng vẽ một cái thu tự quyết. Toàn bộ thu vào tiểu thao nơi âm thuộc không gian, trước kia tiểu thao làm Tố Tân mua chút ngọc thạch cái chai tới trang linh dịch. Chính là nàng phát hiện, bình thường ngọc thạch cái chai bảo tồn năng lực vẫn là phi thường hữu hạn. Mà tiểu thao nói cái kia lời nói ý tứ. Đại khái là bởi vì lúc ấy hai người hợp tác quan hệ còn không có đạt tới như thế thân thiết trình độ. Sợ đối phương cho rằng nếu đặt ở nó nơi không gian, nó sẽ ăn vụng gì đó. Trên thực tế này đó bình thường năng lượng dịch nó căn bản chướng mắt. Hiện tại, nó ngược lại biến thành Tố Tân chuyên trách kho hàng người giữ kho. Nó dùng chính mình pháp lực ở âm thuộc không gian trung phân ra mấy cái khu vực. Đem đối phương thu vào tới đồ vật phân loại phóng hảo. Tuy rằng nó chướng mắt này đó bình thường mặt hàng, chính là không nghĩ tới đối phương thế nhưng dùng một lần thu hoạch nhiều như vậy. Vẫn là tự đáy lòng vì nàng cao hứng. Ân, có lẽ là thời điểm nên đem cái này tàn phá tiểu ngoạn ý nhi tu bổ một chút. Lạch cạch, dây đặc tiếng súng chợt vang lên, cao thét viên đạn bắn ở vách tường cùng trên mặt đất. Đánh ra một đám lõm hố, Tố Tân hướng chính mình trên người chụp ẩn thân phù, cẩn thận quan sát bên ngoài động tĩnh, đợi một hồi, bên ngoài người giống như căn bản là không có ngừng lại xuống dưới bộ dáng. Như cũ lang thang không có mục tiêu mà bắn phá, xem ra bọn họ là tưởng đem toàn bộ sơn động nhập khẩu phong tỏa. Sau đó, chẳng lẽ là chờ cái gì người? Tố Tân đem cuối cùng mấy chương phòng ngự phù toàn bộ chụp ở trên người. Sau đó đón mưa bom bão đạn xông ra ngoài, đôi tay ngưng tụ ra năng lượng băng tiễn, vèo vèo vèo mà quăng đi ra ngoài. Chỉ nghe vài tiếng thống khổ kêu rên, tiếng súng tức khắc thưa thớt xuống dưới. Không có sinh nguyên duy trì, là tĩnh thân thể bắt đầu bay nhanh mà hư thối, phát ra dã thú gào giống. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chân nhà, tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, tại sao lại như vậy? Sở hữu hết thảy đều hẳn là ta, này hết thảy đều là chính hắn sáng tạo lên, ông trời vì cái gì dung không dưới hắn? Hắn chỉ là bằng vào chính mình bản lĩnh được đến, vì cái gì còn muốn như thế đối hắn? Hai cái ăn mặc trường bào váy dài thanh niên nam nữ xông thẳng biệt thự sau núi. Vung tay lên, mấy đội lính đánh thuê sôi nổi thối lui. Hai người vội vàng vào sơn động, vừa thấy, bên trong một mảnh hỗn độn, nơi nào còn có người khởi xướng bóng dáng. Chúng ta đến chậm một bước, bị đối phương chạy mất than trì sắc trường bào tuấn giật nam tử nhíu mày nói. màu trắng váy dài nữ tử nhíu mày. Giật Hiên ca ca, ngươi nói là Tịnh nói Tố Tân, chính là cái kia Tố Tân sao? Váy dài nữ tử không phải người khác, đúng là lúc trước cùng Tố Tân từng có thiền đoàn hai mặt chi duyên. Lại gián tiếp ảnh hưởng Tố Tân tiến vào tiểu tổ Huệ Tâm Khiết. Tiếu Giật Hiên nhìn về phía Huệ Tâm Khiết, Tố Tân, chính là lần trước tổ trưởng tự mình hoa rớt người kia sao? Nghe nói ngươi đã từng cùng nàng từng có tiếp xúc, hẳn là tương đối hiểu biết nàng hành sự tác phong mới là chỉ là thực bình thường trinh thám. Huệ Tâm Khiết sắc mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Nàng không thích người khác dùng loại này mang theo nghi ngờ ánh mắt cùng ngữ khí đối nàng. Nói, thật là từng có tiếp xúc, trước sau trải qua ta đã hướng tổ trưởng hội báo. Hơn nữa Huất Trì huynh cũng ở đây. Hắn có thể làm chứng. Tiếu Giật Hiên còn muốn nói cái gì? Nhìn Huệ Tâm Khiết liếc mắt một cái, quyết đoán ngậm miệng, nói thật, hắn cũng không thích đem càng nhiều tinh lực đi dùng ở như thế nào cùng đồng bạn xử lý tốt quan hệ. Sự tinh thượng, chỉ nghĩ đơn thuần tăng lên thực lực của chính mình, lại không nghĩ rằng tiến vào bên trong vẫn là cùng địa phương khác giống nhau. Rắc rối phức tạp quan hệ. Mệt, này sở hữu hết thảy đều là La Tĩnh chính mình vạch trần đi ra ngoài. Tiết lộ cho đặc án tiểu tổ, trước kia hắn đối những người đó tránh còn không kịp, rốt cuộc lấy thực lực của hắn còn không dám minh cùng những người đó đối nghịch. Đối phương sau lưng là chính thống cùng đại khí vận, chính là lần này, đương hắn cảm ứng được đối phương đã phá rớt chính mình sinh nguyên đại trận. Vì thế không còn có bất luận cái gì do dự. Một bên làm lính đánh thuê đi thủ sau núi, chỉ cần hướng tới một phương hướng khai đủ sức sống xạ kích là được. Nhiều nhất chỉ cần kiên trì một giờ. Đối với này đó lính đánh thuê mà nói, bọn họ trước mắt sơn chính là sơn, hướng tới chân núi một chỗ xạ kích, nơi đó rỗng tuếch, cái gì đều không có, bởi vì nơi đó chính là một cái thiên nhiên ảo trận. Người thường trừ phi tự mình đi vào đi. Nếu không căn bản nhìn không ra, bất quá mặc kệ, có tiền lấy, dù sao cố chủ nói chiều nơi này xạ kích vậy làm theo. Vì thế giá khởi số rất súng máy, nổi điên dường như bắn phá, thẳng đến hai người trống rỗng xuất hiện, cũng không biết vì cái gì, đối phương chỉ vẫy vẫy tay, bọn họ như vậy cao ngạo cùng kiệt ngạo tính tình, thế nhưng phi thường thuận theo mà rời đi. Lần này nguyên bản là Huệ Tâm Khiết đang ở phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Vì tranh thủ thời gian, cho nên tiểu tổ liền phái nàng lại đây. Chính là nàng nói chính mình chủ công chính là trị liệu thuật. Gặp gỡ bình thường thần quái sự kiện còn hảo, nếu là có lợi hại quỷ hoặc là gì đó, chỉ sợ ứng phó không được. Vì thế tiểu tổ làm khoảng cách cái này địa phương gần nhất Tiếu Giật Hiên tiến đến hiệp trợ. Trên thực tế nàng phi thường rõ ràng khoảng cách chính mình gần nhất tiểu tổ thành viên. Chính là Tiếu Giật Hiên. Hai người ở trong sơn động kiểm tra một hồi. Tiếu Giật Hiên sắc mặt ngưng trọng. Nếu nói người này thật là bọn họ trong miệng nói cái kia Tố Tân. Vậy thật là đáng sợ. Hắn xem qua nàng tư liệu. Thực bình đạm hậu thiên dị năng mở ra giả. Hơn nữa cũng chỉ trải qua quá một ít tiểu nhân thần quái sự kiện. Là tuyệt đối không thể có như vậy sắc bén nhanh nhẹn thủ đoạn. Mặc kệ là trận pháp vẫn là âm hồn, càn quét quá sạch sẽ, liền một tia cặn cũng chưa lưu lại. Hai người từ sơn động ra tới, trên mặt đất lưu lại mấy cổ ăn mặc chống đạn phục. Trên mặt lau mê màu lính đánh thuê thi thể, bọn họ trên đầu lưu lại một đầu ngón tay đại lỗ thủng. Như là bị một thanh vũ khí sắc bén đối xuyên bắn quá. Miệng vết thương chỉnh tề, sở hữu bị xuyên qua bộ vị da thịt cùng não nội tổ chức tựa như hư không tiêu thất giống nhau. Hết chương.